Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1701, chương 1702, luân hồi điện chủ. Smiley, Quảng Thành Tử cúi đầu, làm cho tất cả mọi người không có dự liệu đến, từng cái đều là lâm vào sợ hãi bên trong. Điện chủ. Ta Phật giáo tuyệt đối sẽ không đối với luân hồi điện có bất kỳ lòng bất chính. Phật tổ cố ý dặn, luân hồi điện không thể bước vào, ta chờ tự nhiên tuần hoàn. Mà sau một khắc, máu me khắp người vẫn như cũ vẻ mặt từ bi giác ngạn Phật tổ cũng là bước ra một bước bày tỏ thái độ của mình. Giờ khắc này, ba đại thế lực đầu sỏ càng là sắp điên rồi. Mặc dù là tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu kim, mạc tinh mỗi người, cũng đều là mắt choáng váng. Thiên, ngày, a, nam tử này rốt cuộc là ai vậy? Đã vậy còn quá trâu bò. Xiển giáo, Phật giáo, dĩ nhiên có không dám trêu chọc. Cái kia thiên đình bộ hạ cũ chủ tể Hạo Thiên đâu? Mọi người đều là vội vã nhìn sang, mà Hạo Thiên cũng là rất nỗ lực nặn ra vẻ tươi cười. Hướng phía trước một bước đi ra, hai tay ôm một cái, điện chủ yên tâm, ta thiên đình một bộ, tuyệt đối sẽ không tiến nhập luân hồi điện, mong rằng điện chủ yên tâm. Kháo, móa móa móa, đây rốt cuộc là ai vậy? Đã vậy còn quá trâu bò lệnh ba đại thế lực từng cái toàn bộ đều là vội vã biểu lộ thái độ. Đây cũng quá trâu bò quá thần bí chứ. Đang ở này lúc, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, hắn nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết bên trong địa phủ có một luân hồi điện, trông coi lục đạo luân hồi, mà cái kia luân hồi điện điện chủ, vô cùng đáng sợ, mặc dù là tam thanh đạo tổ cũng phải nhường hắn ba phần. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, hắn một mực luân hồi điện bên trong, đối với hay là tranh giành thiên hạ. Chấp trưởng quyền lực căn bản cũng không có nửa điểm cách nghĩ. Thế nhưng Ngưu Nhân dù sao cũng là Ngưu Nhân a, chớ đừng nhắc tới vẫn là có thể cùng Tam Thanh Đạo tổ sánh vai. Cho nên nói, Luân Hồi Điện là được địa phủ bên trong một cái hoàn toàn độc lập tồn tại. Thậm chí Diệp Lăng còn nghe qua, Địa Tàng Vương Bồ Tát đi tới địa phủ bên trong, cũng là được cái này Luân Hồi Điện điện chủ chỉ giáo. Mới lĩnh ngộ thấu tổ nhiều đồ đạc. Trước đây Diệp Lăng vẫn cảm thấy là nói vớ vẩn, nhưng là hiện nay một màn này làm cho hắn chân thật đã biết Ngưu Nhân đây chính là thực Ngưu a. Điện chủ, đang ở này lúc Ngũ Phương Quỷ Đế trực tiếp bước ra một bước, mà sau dĩ nhiên quỳ một chân mà lên. Điện chủ, địa phủ đại kiếp, ba đại thế lực ép sát, địa phủ sinh linh đồ thán đang ở trước mắt, cũng xin điện chủ đứng ra hóa giải địa phủ nguy hiểm a. Ngũ Phương Quỷ Đế toàn bộ đều là thành tín nói, mà ba đại thế lực cự đầu khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Nếu như cái này luân hồi điện điện chủ xuất thủ, vậy coi như nguy rồi. Một khi luân hồi điện điện chủ mở miệng, đừng nói bọn họ, mặc dù là Phật giáo Đại Nhật Như Lai đích thân tới, cũng phải gật đầu bằng lòng, thậm chí không dám phản bác. Địa phủ nguy hiểm, hệ thiên đạo luân hồi, có nhân có quả, tự nhiên tự đứng nghiêm thiên. Ngày này thì ta không pháp tham dự, thiên đạo chi hạ, mặc dù là thánh nhân, cũng không pháp ngỗ nghịch thiên đạo chi ý nguyện. Luân hồi điện không thể tổn hại, còn lại các người mỗi bên tự cướp đoạt tạo hóa, bổn tọa không tham dự. Luân hồi điện điện chủ lãnh đạm nói, mà sau trực tiếp rời đi, biến mất ở Nại Hà Kiều lên, không có bất kỳ hình bóng. Hô, ba đại thế lực nghe nói như thế, từng cái đều là thở phào nhẹ nhõm, mà sau gật đầu, trong con người điên cuồng sát cơ lại một lần nữa trào hiện. Nếu luân hồi điện điện chủ mặc kệ, như vậy sự kiện thì dễ làm. Ngũ Phương Quỷ Đế vẫn là bà đem Đông Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế cho mời ra đây. Nếu không, bằng các ngươi, có thể kháng cự không được chúng ta cái này mấy vạn đại quân a. Giác Ngạn Phật Tổ xoay người, nhìn Ngũ Phương Quỷ Đế giữ tợn cười. 10 đại diêm quân ở trong mắt bọn họ, toán không trên, lên, uy hiếp, mặc dù là Diệp Lăng cũng không được, mà đơn độc tới trước Triệu Công Minh, Lucifer, càng là không được, bọn họ muốn chiến, ngoại trừ thánh nhân đích thân tới, ai cũng áp không hả? Mặc dù là thánh nhân tới, thân thể của bọn hắn sau nhưng là cũng đứng vô số thánh nhân a. Mà Vạn Phật Chi Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là lưng của bọn hắn sau hòn đá tảng. Chỉ bằng các ngươi, Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế còn giá trị không được xuất thủ. Chẳng qua muốn đoạt ta địa phủ, vậy cần để mạng lại đoạt. Ngũ Phương Quỷ Đế lại là giống giận liên tục. Chỉ bất quá giờ khắc này bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, toàn bộ đều là trong lòng dâng lên một tia vẻ ngưng trọng. Không ổn a, mặc dù là Diệp Lăng kéo tới toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt đối đỡ không được ba đại thế lực. Trong thiên địa nhất đẳng thế lực một ngày liên thủ lại, mặc dù là thánh địa cũng phải sợ hãi ba phần. Huống chi đây là địa phủ việc tư, không thể nào nói nổi a. Hiện nay thánh nhân không được xuất thủ, như vậy thiên hạ chi lớn, có ai có thể rất cứng lay động cái này ba đại thế lực liên thủ? Tấm tắc, Giác Ngạn lão hòa thượng, ta đây nghe được ngươi như thế cuồng, tâm lý liền khó chịu, luôn cảm thấy nếu là không cho ngươi hai cây gậy a, liền cả người khó chịu. Đột nhiên, một tiếng thanh âm kỳ kỳ cha cha vang lên, sau một khắc, một đạo hầu ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Tôn Ngộ Không, mọi người đều là trong lòng giật mình, nếu như con khỉ này tới, vậy coi như nguy rồi a. Hắn hiện nay nhưng là đường đường thánh nhân, không thể đến đây đi. Nhưng là, làm đạo thân ảnh kia hoàn toàn hiện ra chi về sau, vô số người đều là mục trừng khẩu ngốc. Lục Nhĩ Mi Hầu, lúc trước thỉnh kinh thời điểm cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, nhất sau bị Phật Tổ Như Lai trấn áp, bị Tôn Hầu Tử vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, Lục Nhĩ Mi Hầu dĩ nhiên xuất hiện. Đúng vậy, ta tại sao lại quên hắn? Hắn bị Hầu Tử đánh chết, hồn phách vào địa phủ, cũng thuộc về địa phủ nhân a. Huống hồ hàng này nhưng là cái đại cao thủ a. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thủ đoạn phi phàm, huống hồ vẫn là trời sinh thần hầu, thần thông rộng lớn, nếu không trước đây cũng sẽ không náo động tính lớn như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi kém tính không thay đổi, bổn tọa tự nhiên cầm hạ ngươi, để cho ngươi sám hối trăm triệu năm. Quy y ngã Phật, Giác Ngạn Phật Tổ cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, mà hậu thân thể chấn động. Một căn vàng sắc trường côn xuất hiện ở tay hắn lên. Một thân chiến ý cuồng bạo vô song. Hì hì, có thể thật náo nhiệt a. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng cười vang lên. Hai bóng người xuất hiện ở hư không bên trong. Bắc Cực Chi Tiên, Diệp Lăng chứng kiến trong đó một đạo thân ảnh thời điểm tức thì kêu lên sợ hãi. Mẹ kiếp, hàng này sao lại tới đây? Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi phía trước Đông Hoàng Thái Nhất theo như lời nói. Hàng này hiện tại điên cuồng đuổi theo trước đây ngược hắn yêu tổ tố tâm đệ tử. Chẳng lẽ hàng này bên cạnh nữ nhân chính là? Thật đúng là náo nhiệt a. Nhân gia nhưng là phụng lão tổ chi mệnh. Nàng lão nhân gia ở ngày hôm qua đột phá thành thánh, không pháp đến đây, cố ý nhường ra tới rồi trợ giúp địa phủ vượt qua đại kiếp đây. Nữ nhân này chậm rãi cười nói, cái này một tin tức, tắc thì là hoàn toàn chấn kinh rồi mọi người. Kháo, lại một cái đầu sỏ đột phá thành thánh rồi hả? Đùa gì thế a? Lúc này mới bao nhiêu năm, đã đủ ba người thành thánh rồi hả? Được rồi, yêu tổ tố tâm, đó cũng là hiển hách hung danh một trong những cự đầu. nàng thành thánh, những người này kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là cũng không như vậy chấn động lay động. Yêu tổ tứ thánh, mỗi một người đều sở hữu thành thánh tiềm lực, rất bình thường. Lục Nhĩ Mi Hầu, Tố Tâm đệ tử, Bắc Cực Chi Tiên, cái này tam đại cự đầu đến, thật ra khiến ba đại thế lực cau cái trán. Nhưng là sau một khắc, một đạo thanh y phiêu phiêu mà đến, cũng là làm cho ba đại thế lực hoàn toàn hít vào ngụm khí lạnh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.